Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của yêu nữ, cả Tiểu Hào, Tiểu Sang và mọi người trong phòng đều không thể giấu được sự bất ngờ. Tiểu Sang quay sang hỏi sư huynh của mình, vì cậu bé đến giờ vẫn còn chưa thể hiểu điều gì lại khiến mọi chuyện trùng hợp như vậy. Riêng Lý Trịnh thì nghĩ chắc hẳn phía cảnh sát đang theo vụ này từ lâu và đang muốn diệt cỏ tận gốc nên mới có sự xuất hiện của tên lưu manh này. Nhưng đến giờ anh vẫn còn khá ngạc nhiên khi biết Tiểu Hào, Tiểu Sang cũng biết danh tính của tên khốn nạn này. Viên chỉ huy trói chặt tên người lùn rồi đẩy hắn lên trước, hét lớn ra lệnh cho hắn khai ra những chuyện đã xảy ra. Hắn sợ hãi, ấp úng, không muốn khai báo gì. Hắn cứ chối bay chối biến mọi tội lỗi của mình, nói mình chỉ là kẻ bị lợi dụng mà thôi. Trước sự cứng đầu của hắn, buộc Tiểu Hào và Tiểu Sang phải ra mặt. Cả hai dạt trước mặt hắn, trợn mắt đe dọa. Gặp lại Tiểu Hào, Tiểu Sang, hắn vô cùng kinh ngạc, biết mình không thể che giấu được gì nữa, đành phải cúi đầu. Hắn đứng trước cảnh sát và những vị pháp sư trong phòng, nhẹ nhàng khai ra những gì mà hắn biết được. Hắn nói mọi việc bắt nguồn từ núi Sở, nơi ẩn chứa nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Nghe hắn nói như thế, nhóm thầy trò sư phụ Cương liền căng thẳng. Chỉ có viên cảnh sát chỉ huy là hào hứng, như thể đã tìm được cách giải quyết những rắc rối từ bữa giờ. Hắn lớn giọng ra lệnh những pháp sư đi đến núi Sở. Sư phụ Cương dĩ nhiên là từ chối. Ông nói với cảnh sát nên xem xét lại việc đưa một nhóm người đông như thế này đến cái nơi nguy hiểm đó, bởi vì nguồn năng lượng hắc ám ở núi rộng vô cùng mạnh, không mất mạng thì xác cổ cũng hư hỏng, chết máy xứ đường. Tưởng sư phụ Cương cố tình cản trở cảnh sát hành động, tên cấp sứ liền cầm súng đi xa, chĩa thẳng vào đầu sư phụ Cương đe dọa. Thấy sư phụ mình bị uy hiếp, Tiểu Hào, Tiểu Sang không thể để yên, bèn đi ra bảo vệ. Thấy tình hình căng thẳng, lại nghĩ đến việc nếu giết hết pháp sư ở đây thì sẽ không có ai giúp ông tiêu diệt được bọn yêu ma này. Viên chỉ huy cảnh sát liền đi tới ngăn cản cấp dưới, bảo hắn lùi lại. Bầu không khí giảm bớt đi sự nghiêm túc, viên chỉ huy mới chậm rãi đi xa. Nhưng ra được tới cửa, hắn bèn quay người lại ra lệnh cho cấp dưới của mình áp giải nhóm pháp sư này đến núi rộng. Nếu họ không thể đi xe được thì cứ việc đi bộ. Nói xong, nhóm pháp sư lập tức bị nhóm cảnh sát áp giải lên đường. Trên đường đi, Tiểu Hào khó chịu phản nàn. Anh vừa từ nơi đó trở về cùng sư phụ Cương và Tiểu Sang, nay lại phải đi bộ đến đó một lần nữa. Nhưng vì nghĩa vụ, anh bắt buộc phải miễn cưỡng thực hiện. Trong lúc những viên cảnh sát không để ý, sư phụ Cương quay sang nói Tiểu Hào tìm cách luồn tin ra ngoài để tìm thêm người tiếp viện. Anh nghe lệnh sư phụ, bèn nghĩ đến việc sử dụng hình nhân chim để báo tin. Nhưng để thực hiện được điều này, buộc phải đánh lạc hướng của nhóm cảnh sát, anh liền nhờ đến Tiểu Sang giúp anh. Không ngần ngại, Tiểu Sang bèn gật đầu, rồi thông minh chạy đến chỗ cảnh sát hét lớn rằng cậu cần đi vệ sinh. Thế cậu nhóc nhỏ đang cần tiểu tiện, dĩ nhiên là viên cảnh sát cũng không muốn làm khó dễ gì. Hắn cho binh đoàn dừng lại nghỉ ngơi. Trong lúc đó thì Tiểu Sang giả vờ quay vào vách núi vạch quần ra. Cảnh lúc viên chỉ huy không để ý, Tiểu Sang bèn đổi hướng tè thẳng lên người của viên chỉ huy, khiến hắn bất ngờ, cũng không kịp giải quyết cậu bé lóng cá nghịch ngợm này. Bị mất mặt trước những vị pháp sư khác, cộng thêm mùi nước tiểu trẻ em hôi thối làm bẩn hết cả người hắn, khiến cho hắn nổi giận, cầm súng chĩa thẳng về phía của Tiểu Sang như muốn đe dọa cậu. Lo sợ Tiểu Sang thiệt mạng, Lý Trịnh từ đằng sau bèn đi ra giải vây. Anh tiến tới chỗ của viên cảnh sát chỉ huy, cố vút giận hắn để hắn bình tĩnh rồi quên đi chuyện Tiểu Sang làm loạn, lấy cớ cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cùng lúc đó, ở chỗ của sư phụ Cương, Tiểu Hào đã kịp thời lấy ra những hình nhân chim được chuẩn bị sẵn, đắp đằng sau lưng sư phụ Cương, nhẹ nhàng dặn dò chúng nhiệm vụ rồi thả chúng bay lên nền trời. Cả hai người đứng quan sát hai hình nhân chim bay lượn trên nền trời, đợi khi xong xuôi mới yên tâm rời đi. Bên kia, tên cảnh sát chỉ huy vẫn còn chưa hết giận. Hắn cứ tức tối la hét, mắng chửi Tiểu Sang không hết lời. Nhưng vì kế hoạch đã thành công nên nhìn viên chỉ huy, Tiểu Sang càng thêm khoái chí. Tiểu Sang chạy đến chỗ Tiểu Hào ăn mừng cho chiến thắng vừa rồi. Được một lúc thì viên chỉ huy lại tiếp tục ra lệnh cho nhóm người tiếp tục lên đường. Bầu không khí đang vui vẻ chợt trở nên yên tĩnh. Trên đường đi, sư phụ Cương và mọi người tiếp tục trò chuyện. Sư phụ Cương ngờ ngợ không biết có phải núi rồng là nơi mà ông đã gặp mọi người hay không. Điều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net